Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2131, tam tổ liên thủ. Đỉnh phong va chạm mạnh bạo phát, bao phủ thế giới hồng hoang, hai đại cự đầu đánh giết lẫn nhau, bóng dáng bước lên với tiên giới đại đạo tuyệt đỉnh, triển khai đáng sợ tranh tài, mặc dù là thiên ngoại chiến trường. Một nhóm phá tan tử vong tuyệt địa cường giả, đáy mắt đều lóe ra ngơ ngác, đặc biệt là đại tổ cùng tam tổ, sắc mặt chớp mắt khó coi. Bọn họ nhìn thấy Tô Viêm, mạnh mẽ cái thế, vùng nắm đấm ấn, hống động đại thế giới, cùng luân hồi nhị tổ giết cùng nhau. Trong phút chốc thời gian, thương khung phiêu máu, tiên giới đại đạo đứt đoạn. Hai đại dương quyền đánh giết lẫn nhau, cường giả khủng bố ngập trời. Khí tức xé rách trời cao, thiên ngoại thời không nứt ra một cái lỗ thủng đen. Tiếp đó có huyết dịch đang chảy xuôi, cuồn cuộn gào thét, nhuộm đỏ kết thúc nứt đại đạo, che đậy hồng hoang thời không. Táng Tiên Đế, Tô Viêm, bảo tài bọn họ kinh hoàng, nhìn thấy Tô Viêm hùng vĩ nhục thân run rẩy. Lỗ chân lông phun ra cuồn cuộn nồng nặc dòng máu, nắm đấm đều đang chia năm xẻ bảy, như là bị luân hồi nhị tổ cho đánh cho trọng thương. Trong phút chốc, đỏ sẫm một mảnh tiên giới trong thời không, giác tỉnh ra một đạo nguyên thần, rơi ra khai thiên kinh văn trật tự. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm run rẩy nhục thân ổn định, nhân thể gào thét khí tức khủng bố một đoạn dài. Chặn lại rồi sức mạnh của luân hồi nhị tổ sát phạt. Trời ạ, hắn có thể chống đỡ được tối cường đế giả sức mạnh công kích. Một vị vừa bước vào đế cảnh Tô Viêm, hắn dĩ nhiên có thể nghịch thiên. Chúng sinh sợ hãi kêu to, Tô Viêm bước lên với tối cường đế giả sao? Có rồi cùng luân hồi nhị tổ chém giết vô thượng gốc gác sao? Ai cũng có thể nhìn ra. Hai đại cường giả quyền ấn va chạm, từng người đều là thúc đẩy vô thượng sát phạt trật tự đánh giết đối phương. Tô Viêm dĩ nhiên chặn lại rồi, lần này hắn dựa vào chính là tự thân chiến lực, không có dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Nếu tương lai tiến thêm một bước nữa, báo trước thiên đình sinh ra một vị tối cường đế, vô liêm sỉ, hắn Tô Viêm dù cho là thật nghịch thiên rồi. Mới vừa thành đế làm sao có khả năng cùng tối cường đế chém giết. Đại tổ cùng tam tổ biểu hiện nổi giận, trong thời gian ngắn phát điên mở ra ách thổ thế giới, hướng về tiên giới trở về, hướng về đại chiến chi địa vượt qua. Tô Viêm một khi trở thành lĩnh vực này cự đầu, nếu không có tam đế khí đi ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn tình huống, Tô Viêm cũng có thể ở tiên giới nghênh ngang mà đi. Rác rưởi, một đám rác rưởi, sắc mặt của thiên hồn tổ thần hơi lạnh lẽo. Tiên giới đã từng sai tất cả sức mạnh, dĩ nhiên không có chém giết Tô Viêm. Hiện nay Táng Tiên Đế, có rồi cùng tối cường cự đầu liều mạng chiến lực. Đây là người đời không tưởng tượng nổi. Thời gian mới đi qua bao lâu? Tô Viêm trưởng thành sử cũng không đủ vạn năm a. Giết a, đại tổ cùng tam tổ bỏ chạy. Nhân gian giới tao ngộ áp lực lớn phạm vi hạ thấp. Tử Kỳ Lân xông lên trên cùng thiên hồn tổ thần giết cùng nhau. Đối với nó tới nói đây là sinh tử đại chiến. Tử Kỳ Lân còn không xưng được tối cường đế giả. Thiên ngoại chiến trường chảy máu. Tử vong ách thổ toàn diện phá diệt. Hiện tại đến phiên nhân gian giới cùng hắc ám giới huyết chiến rồi. Tiêu diệt nhân gian giới, tốc chiến tốc thắng, hắc ám giới lại tới nữa rồi một nhóm tổ thần. Tiên giới tối cường đế giả bỏ chạy, này đối với bọn hắn tới nói không tính là gây gâu sự tình. Được cho là cơ hội trời cho, hắc ám giới đã xây dựng vượt giới cự trận bắt đầu dùng. Nếu không tiếc bất cứ giá nào đem tam giới chiến trường đại quân Nazi mà đến, triển khai đồ diệt nhân gian giới đại chiến. Tuy rằng hắc ám giới hiện tại hai mặt tác chiến, tiêu tốn đánh đổi quá to lớn, Nhưng đối với những này tổ thần tới nói, chỉ cần có thể tiêu diệt nhân gian giới, tiên giới lại không sức mạnh lớn lao. Giết, toàn bộ chiến trường đều đang mãnh liệt run lên, tiếng la giết cuồn cuộn, thiết bảo tài bọn họ đẫm máu mà cuồng, vận chuyển cổ thiên đình quân lệnh, phát điên xung phong, sự tình đã đến giờ phút này rồi, chỉ có tử chiến, chỉ có liều mạng, chỉ cần có thể chống đỡ được hắc ám giới điên cuồng thế tiến công, mới có thể ổn định thiên ngoại chiến trường. Đại kim tử xung kích tiên giới, phải đem búa lớn giao cho Tô Viêm. Một khi Tô Viêm đối mặt tam đại cự đầu liên thủ, mà ở mất đi tiên giới hoàn cảnh lớn trợ giúp dưới tình huống như vậy, trận chiến này đối với Tô Viêm tới nói chính là tuyệt cảnh, hắn không thể đỡ được. Nếu có búa lớn giúp đỡ, tất nhiên như hổ thêm cánh. Hy vọng hiện tại thắt ở trên người Tô Viêm, hắn đã thành công hơn nửa. Không biết Tô Viêm hiện tại mạnh mẽ đến đâu, tối cường đế giả hơn nửa không thể, hẳn là nằm ở tuyệt đỉnh đế giả hàng ngũ, chấp trưởng diệt giới tuyệt đối có thể uy hiếp tối cường đế giả. Thời không đế sắc mặt nghiêm túc, tam đế khí còn treo ở mảnh thời không này, chỉ cần tam đế khí có thể bỏ chạy, vạn thế đỉnh sẽ trở thành trung cực đòn sát thủ, uy hiếp hắc ám giới tối cường tổ thần. Trên thực tế, hai mặt tác chiến mới có thể từ hắc ám giới cùng tiên giới trong kẽ hở sinh tồn. Tô Viêm nhất định phải kiềm chế lại tam đế gia tộc sức mạnh mạnh nhất, mới có thể gián tiếp gấp rút tiếp viện nhân gian giới đối mặt áp lực. Một khi bọn họ đối mặt hai đại cổ giới liên thủ vây quét, bùng nổ ra tối cường đại chiến, bọn họ không thể chịu đựng được. Ầm ầm, mênh mông thần uy khuấy động ở tiên giới thời không, hai đại cường giả kịch liệt va chạm mạnh, tứ hải đại dương sụp nứt, chư thiên vạn vật nát tan, lớn lao tiếng tụng kinh đang đọc, bước lên với luân hồi nhị tổ cường giả của lĩnh vực này. Thần thông đối sự giúp đỡ của bọn họ đã nhỏ bé không đáng kể, chỉ có dựa vào bản thân chiến lực, dựa vào tự thân kinh văn, mới có chém giết đối đầu thủ đoạn. Luân hồi nhị tổ miệng tụng chân kinh, đem khai thiên luân hồi kinh vận chuyển tới cực hạn bước ngoặt. Tối cường trật tự pháp tắc, một cái tiếp một cái tiết ra ngoài, cực hạn đáng sợ, oanh, thiên địa chí âm chí ám, đưa tay không thấy được năm ngón, chân thực luân hồi đại thế giới tỏa ra, ngủ say cái thế ma chủ đang thức tỉnh, năm tháng cùng thời không đều hướng đi chung kết. Trong một chớp mắt đều muốn cướp đoạt ngàn tỷ sinh linh. Tô Viêm cả người thần quang đại thịnh, trong óc nguyên thần thiêu đốt, thúc đẩy đế thể rừng rực, giống như khởi nguyên vũ trụ mở ra. Đây là kinh văn gì? Sắc mặt của luân hồi nhị tổ hơi trầm xuống, nàng diễn dịch luân hồi đại thế giới phải đi hướng chung kết. Chí âm chí ám thời không dĩ nhiên bắt đầu sán lạn. Loại kia không thể tưởng tượng nổi khai thiên sức mạnh, nương theo chúng sinh khởi nguyên chi đạo, ảnh hưởng hoàn cảnh lớn. Kinh văn này dĩ nhiên có thể ảnh hưởng hoàn cảnh lớn. Tiên giới hoàn cảnh lớn dĩ nhiên chưa từng ngăn cản, ngươi đến cùng nắm giữ cái gì chí bảo? Sắc mặt của luân hồi nhị tổ khó coi, Tô Viêm được cái gì kỳ ngộ? Hắn sáng lập cái gì kinh thư? Bản này kinh thư mặc dù có chút thô giáp, thế nhưng có một loại có chém giết tối cường đế giả tiềm năng, thế nhưng cũng không thể không hợp thói thường đến để tiên giới hoàn cảnh lớn không cùng chống lại. Tuyệt đối có những yếu tố khác, này có lẽ cũng là Tô Viêm nắm giữ tiên giới bản nguyên nguyên nhân căn bản một trong. Có lẽ đáp án ở nguyên thần của Tô Viêm bên trong. Tình cảnh này để luân hồi nhị tổ đáy mắt lóe ra cực kỳ dữ tợn sát niệm. Chỉ cần có thể tàn sát Tô Viêm, bọn họ được chỗ tốt đem sẽ không thể nào tưởng tượng được. Luân hồi nhị tổ, tựa hồ không ngăn được táng tiên đế. Phương xa quan chiến lão cổ đồng kinh hãi kêu to. Nhìn thấy thế giới luân hồi huyễn diệt bất định, giá lâm ở tiên đạo đỉnh khai thiên kinh văn trật tự. như cùng ở tập quát lớn trời xanh, cũng như cùng ở tại quát lớn tiên giới đại đạo. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm tràn ngập cái thế thiên uy, hình như tại sáng lập thời đại mới, sáng lập tiên giới thịnh thế, loại kia hết sức đáng sợ áp bức, để tiên giới thần thánh như rơm rác, như là hóa thành đầy trời sâu kiến, hóa thành đầy trời bụi trần. Hắn đi lên một con đường khác, tựa hồ thành công không ít, sống dài lâu thời đại lão quái vật nói nhỏ, nhìn ra một ít đầu mối. Tô Viêm tu thành kinh văn ẩn chứa thay đổi tiên giới hoàn cảnh lớn sức mạnh. Đây đối với từ tiên giới sinh ra sinh linh tới nói. Tô Viêm dường như hướng đi thủy tổ đường. Con đường này, tuy rằng hiện tại còn không thể nói là quá mức nghịch thiên. Thế nhưng giả lấy thời gian ghê gớm, lẽ nào đây là trời xanh nhất định? Tô Viêm muốn trở thành tiên giới chi chủ, trở thành thời đại mới người sáng lập. Trở thành cùng nhân đế loại kia sống ở trong thần thoại cự đầu sánh vai tồn tại. Này có chút khó mà tin nổi. Luân hồi nhị tổ hai mắt tỏa ra khí lạnh tận xương. Nhất định phải trừ đi hắn đem đồ vật đoạt lại. Hiện tại Tô Viêm còn không có triệt để uy hiếp sức chiến đấu của hắn. Chỉ khi nào dành cho hắn thời gian. Tương lai vị này ghê gớm. Oanh, táng tiên đế thần uy vô lượng. Có khai thiên tích địa khả năng, uy trấn vũ trụ hồng hoang, song trường về phía trước vung lên, vận chuyển chư thiên thập địa, giết, hắn giống to, song trường không chỉ có thể vận thiên, thậm chí có thể thay đổi tiên giới hoàn cảnh lớn, song trường dường như thâu tóm hỗn độn hải, lại nổ tung diễn biến chư thiên thần thánh, như là thúc đẩy chư đế vượt qua dài lâu dòng thời không mà đến. Âm âm, trong khoảnh khắc, luân hồi đại thế giới thủng trăm ngàn lỗ, suýt nữa bị triệt để vỡ diệt. Luân hồi nhị tổ biểu tình thống khổ, thân thể của nàng không có gặp bị tổn thương gì. Thế nhưng nguyên thần của nàng tao ngộ áp bức, hồn thể có chút lờ mờ. Nàng phát hiện nguyên thần của Tô Viêm mạnh mẽ, tuy rằng cơ thể hắn còn không phải tối cường đế thể. Thế nhưng nguyên thần của hắn ẩn chứa không kém tối cường đế giả hồn lực. Vô liêm sỉ, ngươi còn có thể kỵ đến trên cổ ta. Khiến ngươi chứng kiến, cái gì mới là tối cường đế, cái gì mới là tề thiên chi đế. Bỗng nhiên, cô gái mặc áo đen gào thét, thân thể bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, tỏa ra tối cường trật tự đạo quả, lấy ra trong thời gian ngắn. Tiên giới đại địa đều đang mãnh liệt cộng hưởng, hoàn cảnh lớn hướng đi phục sinh. Dĩ nhiên, bước ra cực hạn chiến lực, khắp nơi lão quái vật đau đầu. Tô Viêm vừa mới thành đế a, hắn dĩ nhiên có thể mang một vị tối cường đế giả. Bước ra cực hạn chiến lực, này có chút khó mà tin nổi. Tối cường đế, cũng được gọi là tề thiên chi đế. Cái gì là tề thiên chi đế? Cô gái mặc áo đen trong thời gian ngắn cùng hoàn cảnh lớn dung hợp. Khủng bố không tên, dường như hóa thành tiên giới nửa người chủ nhân. Thân thể gào thét đi ra sức mạnh, trong phút chốc khủng bố vô biên. Tô Viêm giống to, nhuốm máu sợi tóc múa tung. Hắn tao ngộ đáng sợ chấn sát sức mạnh. Khai thiên kinh văn trật tự đều đang bất ổn cùng run rẩy. Tô Viêm nhào bắt được bản kinh văn này không ít thiếu hụt. Không thể không nói, tối cường đế giả quá mạnh mẽ. Nếu không thì toàn bộ luân hồi đế tộc, truyền thừa vô lượng năm tháng, cũng không đến nỗi vẻn vẹn đi ra hai vị a. Kiếm tổ đều nói, nhân gian giới mạnh mẽ nhất thời đại, tối cường đế giả cũng là 20-30 vị, này nhưng là một cái lớn lao vị diện vũ trụ. Tối cường đế, cũng hào tề thiên đại đế, một khi giác tỉnh, thân thể cùng hoàn cảnh lớn giao hòa, tỏa ra khủng bố vô biên năng lượng cuồng chiều, cuồng sắt Tô Viêm, chấn đế thuật, Tô Viêm hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, thân thể máu thịt đan dệt ra lít nha lít nhít đại đạo trật tự hoa văn, lộ ra khí tức chí cao vô thượng. ở đế thể thúc đẩy bên dưới, chấn đế thuật hoàn toàn khác nhau. Hắn như là hóa thành một vị trí cường đế. Trong phút chốc, phủ mà đến hoàn cảnh lớn chấn áp, có bị ngăn chặn cảm giác. Tiểu bối, ngươi không chịu được nữa bao lâu. Tuy rằng không biết ngươi đến cùng nắm giữ cái gì chí bảo vật chất có thể ảnh hưởng tiên giới. Nhưng là vật kia, tất nhiên thuộc về ta Tam Đế gia tộc. Ngươi bất quá là một cái kẻ trộm thôi. Luân hồi nhị tổ cười gằn. Cực hạn chiến lực bão táp, thân thể cùng tiên giới hoàn cảnh giao hòa, gào thét vĩ đại sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng cùng Tô Viêm liều lên. Đây là đang liều gốc gác, liều thần thông, bọn họ đến rồi, khắp nơi náo động, Tô Viêm chịu đựng cục diện hung hiểm vạn phần. Đại tổ cùng tam tổ đến rồi, Tam Đế gia tộc ba đại cường giả lại một lần nữa tập hợp. Đại tổ trong cơ thể tinh huyết vô lượng, dường như hóa thành tuổi trẻ thiên đế hoành hành bên trong đất trời. Vùng nắm đấm ấn, phóng thích sức mạnh để biển sao sụp nứt, phá diệt tất cả, đại đạo đều bị đánh gãy vỡ. Không thể không nói vị này nhục thân quá mạnh mẽ, như thiên đế giáng trần. Giết, tam tổ giống to, khí tức chí thần chí thánh. Như là gánh chịu tiên vực thời không, vung lên đại thủ, nang thiên khoát địa, diễn dịch vô thượng huyền diệu đạo pháp, trưởng ngự lúc lớn không, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm đánh tới. Đại sư ca, tam sư đệ, giúp ta giết địch, luân hồi nhị tổ hét giận dữ, mi tâm mắt dọc bỗng nhiên mở, bắn ra luân hồi diệt thiên lực lượng, tam tổ hội tụ. Để rách nát luân hồi tổ địa đều nát tan. Tất cả vật chất biến thành cho bụi. Ba đạo vĩ đại bóng dáng. Các loại vung lên tối cường đế đạo sức mạnh. Muốn tuyệt sát Tô Viêm. Táng tiên đế thần tình lạnh lùng. Đứng sững ở đại đạo đỉnh. Dường như sừng sững ở thế giới hoàn toàn mới lịch sử bên trong. Cả người hắn lỗ chân lông phát sáng. Hùng vĩ vô biên. Trong lúc nhất thời, giác tỉnh sức mạnh quá kinh người, ảnh hưởng mênh mông tiên giới đều đang vang lên ầm ầm. Tuy rằng, tiên giới bản nguyên bị ảnh hưởng, Tô Viêm rất khó nắm giữ. Thế nhưng hiện nay, song trưởng của hắn vùng vẫy, vận hành vũ trụ hồng hoang, toàn bộ thân thể phun trào ra màu vàng trưởng ấn, treo ngược ở tiên giới ở trong, bài trời ngược biển. Tỏa ra chấn thế thần uy, quét ngang lục hợp bát hoang, leng keng, diệt thế một trận chiến hình thành, táng tiên đế đơn độc đối kháng tam đế gia tộc tối cường đế giả. Có đáng sợ quyền ấn, có che trời trưởng ấn, có mắt dọc bắn ra sát quang, tam trọng sát phạt trật tự, trong phút chốc áp sát rồi, đầy trời trưởng ấn đều đang ầm ầm run rẩy. Dị thường kinh thế hãi tục sức mạnh đánh tới, như là chư thiên vạn giới chấn ở Tô Viêm trên thể xác. Lồng ngực của hắn có trưởng ấn, phía sau lưng hắn có quyền ấn, mi tâm của hắn có vết rách. Trong thời gian ngắn, tam đại tối cường đế giả giống to, thả ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Trong thời gian ngắn muốn chém rơi Tô Viêm, giết Tô Viêm giống to. Chấn đế thuật phòng thủ, vận thiên trưởng đại bạo phát, tổ hợp thành ngàn tỷ lớp phòng ngự trưởng ấn, chống lại tam đại tổ. Thời gian có chút yên tĩnh, năm tháng trôi đi hướng đi bất động, khắp nơi quan sát các tộc lão quái vật cùng thời gian thở dài. Tô Viêm không thể chịu đựng được, dựa vào hai đại vô thượng thần thông có thể trong thời gian ngắn kéo dài một ít thời gian. Thế nhưng tác dụng căn bản không lớn. Tô Viêm, chung quy không phải tối cường đế. Đã có vô thượng trưởng ấn sắp sụp ra phòng ngự. Có to lớn quyền ấn sắp nện gõ ở Tô Viêm phía sau lưng. Có kinh thế ánh mắt sắp xé rách Tô Viêm xương trán. Tô Viêm nhục thân tung máu. Thân thể dì dào run lên. Cảm giác được vô tận nghẹt thở. Tam đại tối cường đế giả liên thủ giết ta. Ha ha ha, trong thời gian ngắn làm không xong ta. Ba tên phế vật, Tô Viêm cười lớn, nói ra lời nói để tam đại tối cường giả trong thời gian ngắn tức giận. Đại tổ cùng khí tức của tam tổ bão táp, muốn trấn sát Tô Viêm. Thời khắc này, Tô Viêm chịu đựng áp bức kinh thiên động địa, nhân thể sắp nứt, cục diện hung hiểm vạn lần. Trong nháy mắt hắn cũng có hình thần đều diệt. Một ánh kiếm từ trong ống tay áo bay ra. Đây là kiếm tổ để cho Tô Viêm tối cường sát phạt. Có thể dùng để phá tan nguy hiểm cục diện. Từ kẽ hở từ chạy trốn. Oanh! Trong chớp mắt, trời long đất lở khí thế nổ tung. Xa xôi thiên ngoại chi địa. Vọt tới cái bóng. Cao to mà lại khiếp người. Hắn rất mạnh mẽ. Anh khí cai thế, đến cũng cực kỳ đột nhiên, trực tiếp vung lên hoàng kim đại thủ, tầng tầng hướng về đại tổ thiên linh cái bổ ra, giống như là muốn một lòng bàn tay cho chém sống rồi. Tô Viêm kêu to, lão đại ca đến rồi, đây là bản thế của hắn đánh tới rồi. Vô dụng, bản tôn một cái tay trấn áp ngươi, một cái tay khác đủ để ngăn trở hắn. Dù cho là thiên đình ngàn tỷ đại quân trở về, cũng phải lại kém hơn trước. Đập chết ngươi, đại tổ bá khí giống to, vùng nắm đấm ấn đánh về phía lão đại ca. Một cái tay khác đại thủ nắm quyền ấn, đánh mạnh Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.